Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2146, Thảm Liệt 2, góc truyện audio.com, xin lỗi a, không có cách nào khác báo thù cho ngươi liễu. Nhưng nói như thế nào ta cũng vậy, ngươi khéo tay tài bồi lên, không khuất phục nhục chết, đã đánh mất mặt mũi người của ngươi nha. Khóe miệng của nam tử áo lam khẽ nhếch lên, ánh mắt ở bốn phía vừa chuyển, rơi vào trên người một gã lão giả râu dài. Lão giả kia thực lực là trong mấy người yếu nhất, nhất thời trong lòng trầm xuống, một cổ hàn ý vô biên dâng lên, thầm hô lên. Không tốt, hắn mạnh nói ra miệng, nguyên lực dưới chân nhanh như thiểm điện bước tiến vừa mở ra, sẽ bỏ chạy. Chớ, để ta tìm một chút bồi thường đi. Áo lam nam tử nói đạm nhiên vang lên, không có bất kỳ tâm tình gì, lại mang theo một bất đắc dĩ. Hắn mạnh mẽ vẫy một cái đánh văng ra mọi người, đã lấn người mà lên, nửa bước đã di động đến trước người lão giả rồi. Vô liêm sỉ, muốn tìm kẻ chết thay tìm người khác đi. Lão giả vừa sợ vừa giận, trường lực hùng hồn vừa mở, hai tay quyết ấn mạnh mẽ đánh về phía đối phương. Phanh, nam tử áo lam không né không tránh, trực tiếp đem trong ngực nghênh đón đến. Phốc, một búng máu tươi phun tới. Nhưng hắn cũng đã lấn người ba thước, một tay thành chộp bắt lấy đầu vai của đối phương, mũ chỉ như là thép móng, trực tiếp cắt vào xương tùy. A, lão giả kia đau đớn quát to một tiếng, kinh sợ không ngớt. Người điên ư, mau buông ra. Nam tử áo lam nhếch miệng cười. Hắc hắc, lão tư nói ít nhất cũng phải giết một không lời không lỗ. Nếu như ta lỗ vốn, còn không bị mọi người mắng chết. Ngươi là thực lực yếu nhất, do đó không thể làm gì khác hơn là tìm ngươi rồi. Không, không nên a, buông ra. Lão giả liều mạng dãy giụa, sợ đến hồn phi phách tán, nhưng trong tròng mắt cũng một cổ hung ác vô cùng, lần thứ hai ngưng quyền đánh phía đối phương. Nhưng đã quá muộn, nam tử áo lam ngũ chỉ hiện ra một vòng sóng gợn, mãnh liệt xé ra. Suy, một đạo tiếng xé rách vang lên, lão giả kia kêu thảm một tiếng, cả người bị xé rớt nửa bên thân thể. Sau đó nam tử áo lam còn bước lên một bước, mạnh mẽ dùng đầu đụng tới. Phanh, đầu của lão giả trực tiếp nổ lên, các loại huyết thanh vải đầy trời, nhuộm đầy một thân, mặt mũi của nam tử áo lam. Khuôn mặt thanh tú ở vẻ mặt óc dưới, có vẻ có chút yêu dị đáng sợ đứng lên, càng làm cho người rợn cả tóc gáy chính là, hắn lại vẫn đang cười. Hắc ha ha, không lời không lỗ rồi, đã hòa vốn. Hắn cười ha ha, hiện tại đã có thêm thể diện chết đi rồi. Hắn nâng tay phải lên, ngũ chỉ thành chảo, mạnh mẽ hướng trên thiên linh cái của chính mình vỗ xuống. Phanh, đồng dạng là óc văng tung tóe, toàn bộ đầu sụp vỡ hơn phân nửa, tử trạng dị thương thảm liệt. Gương mặt của Lệ Phi Vũ âm trầm đáng sợ, nhìn cỗ thi thể kia rơi xuống, tâm tình trái lại thập phần trầm trọng, như là một hơi thở giấu ở trong ngực thế nào đều khơi thông không được. Nam tử áo lam tử rơi ở phía xa nam tử tóc tím và tuyền trong mắt hai người mâu quang vẫn là sắc bén không gì sánh được, tựa hồ không có chút nào xúc động. Thối, phế vật, nam tử tóc tím phỉ nhổ một cái, khinh thường châm chọc nói. Một gã sát thủ, lúc lâm địch lại có tình tự ba động lớn như vậy, thực sự là phế vật mất mặt. Ánh mắt của hắn trong trẻo nhưng lạnh lùng, tuy rằng hung bạo không ngớt nhưng thủy chung lộ ra một cổ hàn ý khiến lòng run sợ. Đột nhiên không gian hơi nhộn nhạo, một con bạch ti cái bao tay. Góc truyện audio.com, nổi lên, như là âm u từ phía sau chụp vào cổ họng của hắn. Bá, một đạo tử sắc kiếm quang xẹt qua, trực tiếp chém tại nơi trên cái bao tay. Suy, cái bao tay nhất thời bị cắt thủng đoạn dài, một đạo vết máu xúc mục kinh tâm lộ ra. Tay không bộ chủ nhân Bạch Tấn nhướng mày, trước mắt thế kiếm kia lại lên, đâm về phía chỗ yếu hại của mình, hắn lập tức thu tay về tới, bấm tay bắn ra. Một đạo thanh mang từ trên ngón tay bắn ra, điểm ở trên mũi kiếm. Phanh, chỉ mang bị kiếm khí xỏ xuyên qua thế đi không giảm đâm một cái xuống, nhưng Bạch Tấn đã dựa thế vừa lui tách ra ba trường. Hừm, đồng dạng chiêu số đánh lén, còn có thể dùng lần thứ hai sao? Nam tử tóc tím lạnh lùng cười, nói không hết trào phúng. Bạch Tấn vẻ mặt bình tĩnh như thường, lạnh nhạt nói. Dùng vài lần không sao cả, chỉ cần dùng được là được. Nam tử tóc tím cười lạnh nói. Đáng tiếc là đã không thể dùng nữa. Bạch Tấn cúi đầu nhìn cái bao tay bị phá vỡ, còn có vết kiếm huyết sắc, nhíu mày một cái, liền đem bao tay lấy xuống ném bỏ, thay đổi một thanh ngọc xích nắm ở trong tay. Cách đó không xa còn có một chút võ giả lăng không mà đứng, xa xa nhìn cũng không có tham chiến. Bọn họ đối với Vạn Bảo Lâu thường cho thân phận bằng hữu cũng không có hứng thú, chỉ là thuần túy xem náo nhiệt hoặc giả có mưu đồ khác. Mấy người này ngược lại thực sự là kiên cường, hơn nữa thực lực cực độ không tầm thường. Thực sự là đáng tiếc, nếu là có thể thu về nói, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng giá. Một gã nam nhân trẻ tuổi đều bị cảm khái, có chút tiếc hận nói. Nam tử này mặc thanh sắc cẩm y, nhìn qua tiêu sái văn nhã, nhưng thực lực chỉ có đê giai vũ tôn, nhưng ở dưới vòng vây của vài tên cường giả có vẻ thân phận bất phàm. Đao kiếm tông Trần Phong và Lương Ngọc Y đã ở đoàn người, Trần Phong nhìn người này một cái, lộ ra một vẻ kinh ngạc ngoạn vị cười nói. Nguyên lai là thiên nguyên thương hội Đinh Bằng, lệnh thì tài mạo khuynh thành, nghĩ không ra đệ đệ cũng lớn lên tuấn tú như vậy. Bốn phía người đều là đưa mắt từ đàng xa trên chiến trường thu hồi lại, bắt đầu quan sát hai người nói chuyện. Đinh Bằng hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao nghe không ra trong lời nói của Trần Phong châm chọc một gã đường đường một đấng nam nhi bị người khen là tuấn tú, hiển nhiên là đang nói hắn ngoại trừ dung mạo ra, lại không còn gì khác. Nga, ta nói là ai, nguyên lai là gà trống nổi danh động dục. Đinh Bằng ngược lại chào phúng nói, nghe qua gà trống công tử vô luận đi tới đâu, bên người đều phải mang theo bốn mỹ nữ tuyệt sắc thật giống như sợ người khác không biết hắn năng lực phương diện kia rất mạnh vậy. Bất quá ta nghe người ta nói, càng là huyễn cái gì kỳ thực chính là càng thiếu cái đó. Con mẹ ngươi muốn chết, sắc mặt của Trần Phong một chút trở nên tái xanh, Đinh Bằng cái tên tiểu quần áo lụa là chưa biết danh tiếng, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người châm chọc hắn năng lực phương diện kia không được là có thể nhịn lại có gì không thể nhẫn. Lương Ngọc Y thoáng chút kéo lại Trần Phong tức giận thập phần bình tĩnh nói. Lời ấy đích xác có lý, do đó Đinh Bằng thiếu gia không cần ở trước mặt chúng ta bày rõ chỉ số thông minh đáng thương của mình. Ha ha, lời ấy có lý. Trần Phong vỗ tay khen ngợi lên, Đinh Bằng nhìn Lương Ngọc Y một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc khe khẽ hừ một tiếng cũng sẽ không nói bảo. Cách chương.